Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, linh thể cùng linh lực. Tô Thành một lần nữa cảm nhận được phong, cảm nhận được gió thổi phật linh thể mà qua loại kia mỹ diệu tư vị. Hắn còn một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ, cái này nhiệt độ đối phàm nhân mà nói hẳn là rét lạnh, bởi vì nó đem mang theo mặt ngoài thân thể nhiệt lượng. Hắn giống như là điều chỉnh ống kính vậy khôi phục nhục thân mẫn cảm. Cho nên, thấy được mắt người mới có thể quan sát mỹ diệu cảnh tượng. Ngay tại lúc đó, hắn lại bảo lưu lấy linh đối hoàn cảnh đặc biệt thị giác. Loại này thị giác là không có tầm nhìn, là ba động, tựa như gợn sóng, một vòng khuếch tán ra. Lúc này, hắn mới phát giác được tự thân phát tán loại ba động này. Tựa như một loại không giờ khác nào không tại phát xạ radar đợt. Chỉ là dò xét khoảng cách vẫn chưa tới 100 mét. M. Đồng thời theo khoảng cách càng xa, loại này đợt thì càng suy giảm. Hai loại thị giác, tại hắn trong ý thức lại hài hòa thống nhất. Mắt thường, nhìn thấy. Linh cảm giác đến, liền để hắn có gấp đôi tại phàm nhân cảm thụ. Cái thế giới này thật đẹp a. Hắn dạng này cảm thán. Với lại, linh lực lại là cái dạng này. Tô Thành vươn tay ra, mặt ngoài nhìn cũng chỉ là tiếp nhận một đóa bông tuyết, nhưng linh cảm biết bên trong lại là tiếp nhận một tia rất yếu ớt linh năng thừa số. Cái này tia linh năng thừa số khả năng thì tương đương với một cái thủy phân tử thể tích cùng lớn nhỏ, nhưng là chân thực có thể chạm đến. Nó tại linh thể cảm giác bên trong hơi hơi lóe ánh sáng, tựa như một điểm huỳnh quang phấn phấn bụi. Tô Thành thử nghiệm đem cái này tị yếu ớt linh lực thu nạp vào mình linh thể. Không nghĩ tới, rất dễ dàng liền làm được. Đã như vậy, cái kia còn khách khí làm gì? Thế là, hắn giang hai cánh tay, toàn lực đi kêu gọi đi hấp dẫn. Chậm rãi, đầy trời tung bay tuyết có một trong đó. Một cái phương hướng, không tại phất phất nhiều theo gió mà rơi, mà là hướng một cái tiêu điểm rơi xuống. Tại linh thể cảm giác bên trong, vô số thủy phân tử lớn nhỏ linh lực đến đây, thẩm thấu tiến Tô Thành linh mặt ngoài thân thể, tiến vào linh thể hạch tâm. Đúng lúc này, bên cạnh một cái sinh vật dị động đưa tới hắn chú ý. Đây là một gốc cây, một viên cổ lão hòe thụ. Viên này cây hòe đã tiến nhập tuổi già, tại nó thô to thân cành nội bộ, hiện đầy bị con mối đục rỗng xào huyệt cùng thông đạo. Lúc này Tô Thành cảm ứng được nó một cỗ cảm xúc, có lẽ dùng cảm xúc để hình dung cũng không thỏa đáng, phải nói là một loại khuynh hướng, một loại hướng tới. Tô Thành có chút một cười, hưởng ứng cỗ này khuynh hướng cùng hướng tới, một cái tay vuốt ve đến nó cái kia khô nứt hoa văn bên trên, sau đó đem thu nạp vào tới linh lực đưa qua. Ken két, rất yếu ớt tiếng vang, người lỗ tai căn bản là không có cách nghe nói. Đến từ thân cành nội bộ, đã gần như khô kiệt cổ thụ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thân thể y nguyên bị đục rỗng, nhưng không có bị đục rỗng bộ điểm đã khôi phục hoạt tính. Sau đó Tô Thành cũng cảm giác được đại thụ thân cận chi ý không? Vậy có thể lý giải thành một loại khuynh hướng, cho nên hắn đem mình một sợi khí tức truyền đưa tới. Tồn tại cành cây to làm cùng hoa văn bên trong, Tô Thành liền có thêm một cái lính gác. Cái này tiện tay mà vì cử động cũng không thể chiếm cứ hắn bao lâu lực chú ý. Cây hòe sinh mệnh hình thức là đơn giản như thế, đơn giản đến vừa xem hiểu ngay. Nó tính chất phức tạp, còn không bằng thân cây nội bộ cái kia chút con mối. Phong tiết còn tại hướng hắn tụ tập, linh lực liên tục không ngừng thẩm thấu tới. Nói đến thanh thế to lớn, nhưng thời gian dài như vậy thu nạp, tụ tập tới linh lực khả năng vẫn chưa tới một giọt nước phân lượng. Đại giới lại là, phương viên ngàn mét, m, bên trong sinh vật đem lại không chiếm được linh lực tưới nhuần. Tại dạng này giá lạnh bên trong, vậy liền đại biểu cho, ngàn thước vuông tròn nội sinh vật diệt tuyệt. Chẳng lẽ đây chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa? Đây là mấy chục năm vừa gặp linh lực bộc phát. Mượn nhờ trận này phong tuyết, mới khiến cho cái này một mảng lớn thổ cùng sinh linh có như thế một lần kỳ ngộ. Những tu sĩ kia đâu? vì chống đỡ lấy bọn hắn cái kia thông thiên triệt địa chi năng. Cái thế giới này sinh linh lại bỏ ra bao nhiêu? Còn có, linh thể cùng linh lực, cả hai đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì linh cũng có thể thu nạp linh lực? Vậy có phải hay không đại biểu cho linh cũng có thể tu hành? Tư duy chính chuyển đến nơi đây. Một cái rất có ý tứ tiểu nam hài ngoài ý muốn phát hiện hắn. Ngươi là mới tới lĩnh dân sao? Tô Thành có chút ngạc nhiên. Phân ra một bộ điểm lực chú ý cùng tên nam tử này hai. Thạch cảm, đối đáp, đại bộ phận điểm suy nghĩ lại là thiên mã hành không? Phát tán đến bất kỳ người đều tuyệt đối không thể phán đoán độ cao. Linh, cũng là vạn vật một loại. Linh, hẳn là linh hồn cùng linh lực kết hợp. Loại này kết hợp tựa như nước. Từ hai cái hydro nguyên tử cùng một cái dưỡng nguyên tử kết hợp với nhau. Liền tạo thành không phải là hydro cũng không phải dưỡng hoàn toàn mới vật chất. Nhưng, cho dù là hoàn toàn mới vật chất linh, vậy có linh lực tổ hợp bộ điểm, cho nên liền có đối linh lực thân thiện, cho nên hắn hiện tại mới có thể thu nạp. Nhưng loại này thu nạp không phải là có thể lợi dụng. Các tu sĩ đối linh lực lợi dụng liền là tu hành. Đây là một cái từ vô số tu sĩ đi qua, cũng tiếp tục đi lại quang huy đại đạo. Là thuộc về tu sĩ, có rất nhiều điều kiện hạn chế, cũng không phải là thuộc về Tô Thành, hắn không cách nào đi. Quả nhiên, theo thu nạp linh lực tăng nhiều, Tô Thành bắt đầu cảm giác được khó chịu, cấu thành linh thể cơ sở linh hồn cùng linh lực cân bằng sắp đánh vỡ. Để hắn đối với mình lực khống chế xuất hiện một loại vướng víu cảm giác, Tô Thành cũng không có tiếc nuối, lập tức liền buông ra đối linh lực thu nạp. Đem trong linh thể dư thừa linh lực bài không. Loại này khó chịu rất nhanh liền biến mất. Loại kia trong ngoài thông thấu, thần thanh khí sảng, tư duy bén nhạy dị thường cùng sinh động trạng thái liền trở lại. Có một câu triết ngôn là nói thế nào? Trên đời bản không có đường, đi nhiều người cũng đã thành đường. Linh đối linh lực lợi dụng cố nhiên là trống rỗng, nhưng cũng không có nghĩa là Tô Thành liền không thể đi ra một đầu thuộc về mình đường. Chỉ là hắn không hội đem mình tinh lực chủ yếu dấn thân vào trong đó. Chỉ vì, một đầu hắn đã tuyển định đường đã nổi lên đầu. Cái này đồng dạng là một đầu quang huy đại đạo. Cũng không so các tu sĩ chỗ đi kém. Nếu như đến điểm cuối, thậm chí so với hắn nhóm còn có điều vượt qua. Ngược lại là trước mắt đứa bé này, có đi con đường tu hành thiên phú. Hắn có thể nhìn thấy mình. Chứng minh hắn đối linh lực có tốt đẹp tính liên kết. Cân nhắc đến tuổi của hắn, có tu hành thiên phú xác suất rất cao. Như thế có thể lợi dụng một chút, tựa như trong hiện thực cảm nhiễm thể cùng vật thí nghiệm. Tô Thành thông qua quan sát cùng phân tích cả hai, để hắn đối hiện thực pháp tắc có sơ bộ nhận biết cùng giải. Như thế mới có thể có hắc ám tôi tớ cùng quang minh sứ giả xuất hiện. Bất quá, không nóng nảy. Tại Thạch Cảm quay đầu đáp lại đồng bạn la lên thời điểm. Tô Thành đi, sơn trại đã nhìn qua. Hắn quyết định xuống núi. Đi xem một chút linh dân nhóm sinh hoạt. Nếu có thể, tốt nhất có thể tiếp xúc một hai cái tu sĩ. Đương nhiên, là đê giai, mà lúc này đây lãnh chúa phủ. Vậy tại vì trận này tuyết mà cao hứng cùng nhảy cẫng. Vì gặp phải lần này linh lực triều tịch. Tiết lễ thứ ba phòng tiểu thiếp hung hăng chùy dưới mình cái kia cao cao nổi lên bụng. Kịch liệt đau nhức bên trong. Nước ối phá. Nếu như thuận lợi lời nói. Một đứa bé sắp tại linh lực dồi dào trong trời đất đem thế. Toàn bộ lãnh chúa phủ đều rối ren bắt đầu. Đương nhiên, vị này nhẫn tâm chuẩn mụ mụ cũng không phải là ví dụ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.